Quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 47, 47, ta có thể nhìn thấy ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thú vị khi có điều gì đó liên quan đến Tưởng Quý Phi một, tia đen tối lóe lên trong mắt Thượng quan Yên Huyền. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve móng tay sơn màu đỏ tươi, quay đầu nhìn Đông Âm và ra hiệu cho nàng ta tiếp tục nói chuyện. Thấy nàng gật đầu, Đông Âm trở nên can đảm hơn và tiếp tục. Nô tỳ nghe một số cung nữ trẻ trong cung Vũ Khanh nói rằng vào ban đêm, luôn có thể nghe thấy tiếng khóc trong cung của họ. Đó là tiếng khóc của những người nữ tử thống khổ và chói tai đến nỗi ban đêm họ không dám dậy vì sợ đụng phải nữ quỷ. Nữ quỷ, Thượng quan Yên Huyền trong mắt lộ ra trầm tư, chậm rãi nói. Nữ quỷ ở Vũ Khanh cung chẳng lẽ là bị Tưởng Quý Phi giết? Chuyện edit bởi nhà Yusu, mọi người có thể xem bản chính thức tại Thiên Sách. Đông Âm nhìn xung quanh, sau đó ghé sát vào nàng và nói. Nô tỳ nghe nói rằng có một cung nữ nhỏ đã bị Tưởng Quý Phi bắt gặp khi nàng ta đang dụ dỗ Thất Điện Hạ, và sau đó người cung nữ đó đã chết một cách khó hiểu. Một số người nói rằng nàng ta vô tình rơi xuống hồ và chết đuối. Có người cho rằng nàng ta sợ hãi, mặc cảm nên gieo mình xuống hồ tự tử. Tuy nhiên, một số người nói rằng nàng ta đã bị giết bởi người của Tưởng Quý Phi, và bị ném xuống hồ sau khi nàng ta chết. Chính là bởi vì nàng ta chết không nhắm mắt, đêm nào cũng tới quấy rầy Tưởng Quý Phi, thậm chí có người buổi tối còn nghe được giọng nói của nàng ta. Hình như là, ta không có dụ dỗ Thất Điện Hạ, trả lại mạng sống cho ta, nếu nô tỳ mà nghe được giọng nói đáng sợ kia, nô tỳ sẽ sợ chết khiếp mất. Nghe nói Tưởng Quý Phi hàng đêm không ngủ được, thường xuyên gặp ác mộng, sợ hãi mà tỉnh lại, gần đây không biết từ đâu mà tìm được một vị đạo sĩ. Nghe nói đạo sĩ có pháp lực vô biên, có thể giúp bà ta bắt ma hay gì đó, nhưng không biết có đáng tin không. Thượng quan Uyển Uyển như có điều suy nghĩ mà vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt băng lãnh. Xem ra tiểu nha hoàn đó không phải dụ dỗ Thất Điện Hạ, mà là bị Điện Hạ quấy rối đúng không? Tưởng Quý Phi toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào đứa con trai độc nhất của mình, đương nhiên sao có thể để cho một tiểu nha hoàn dụ dỗ bảo bối của mình. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy Thượng quan Trạch Mộc tán tỉnh nha hoàn nhỏ sẽ cảm thấy khó chịu. Nhân gì quả nấy, bà ta lệ khí quá nặng, tâm tư ngoan độc, là bà ta tự làm tự chịu thôi. Sau khi nghe xong hai câu chuyện, Thượng quan Yên Huyền nhìn Xuân U và Hạ Băng đang ôm nhau, rồi nhìn Xích, Mị, Võng, Lượng với vẻ mặt vô cảm, trong đầu nàng đã có một ý tưởng. Nàng nhìn mấy nha hoàn, cân nhắc lời nói, sau đó chậm rãi nói. Kế tiếp, lời của ta sắp nói có liên quan đến quỷ, bây giờ có tin hay không, sau này đi theo ta, không tin cũng phải tin. Xuân U và Hạ Băng lập tức nhìn nhau, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương và đồng thời quay sang nhìn nàng. Hai người gần như đồng thanh, không thể tin hỏi, công chúa, người đừng dọa bọn nô tỳ, người nói như vậy là có ý gì? Thượng quan Yên Huyền bình tĩnh nói, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Ồ, có nghĩa là ta có thể nhìn thấy quỷ. Sau khi Xuân U và Hạ Băng nghe thấy những lời của nàng, vẻ mặt của mấy nàng ta rất phong phú. Như thể mấy nàng ta đã nhìn thấy ma vào ban ngày, trái tim nhỏ bé của mấy nàng ta nhảy lên vì sợ hãi. Hạ Băng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, như thể những gì nàng vừa nói không khác gì câu. Hôm nay ăn gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định là lỗ tai của nàng ta có vấn đề, lỗ tai của nàng ta có vấn đề, công chúa tuyệt đối không có nói qua a. Xuân U so với nàng ta cũng không khá hơn bao nhiêu, mở to hai mắt nhìn Thượng quan Yên Huyền không chớp mắt, cho rằng mình vừa gặp phải ảo giác. Nàng ta chậm lại một chút, đôi môi run run hỏi. Công chúa, nô tỳ có chút phân tâm, không nghe rõ người vừa mới nói cái gì. Thượng quan Yên Huyền thần sắc vẫn như cũ mà bình tĩnh, vô cùng ân cần lặp lại. Đừng nghi ngờ lỗ tai của chính mình, ta có thể nhìn thấy quỷ, hơn nữa chính là quỷ mà các trong đầu các ngươi đang nghĩ đến. Đồng Âm nghe Thượng quan Yên Huyền nói mà sững sờ, lúc đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng bây giờ được xác nhận, nghi ngờ của nàng ta trong biến mất nháy mắt. Nàng ta có chút kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Hai mắt sáng như sao nhìn Thượng quan Yên Huyền hỏi. Công chúa, người có thể nhìn thấy quỷ sao? Thật là lợi hại, công chúa, nô tỳ cũng muốn nhìn thấy quỷ. Xuân U và Hạ Băng càng ôm chặt nhau hơn sau khi nghe những lời đó. như thể đối phương đã trở thành cọng rơm cứu mạng của mình, đôi môi run rẩy và thậm chí không thể nói nên lời. Mấy nàng ta nhìn Đông Âm cùng một lúc, như thể người trước mặt họ không phải là cộng sự của họ, mà là một con quỷ nhỏ với khuôn mặt xanh xao cùng với răng nanh. Đông Âm, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chắc ngươi vẫn chưa tỉnh, ngươi có điên không? Nì ngươi thực sự muốn nhìn thấy quỷ, nhưng đó là một con quỷ hung ác. Ngươi không nên hỏi công chúa chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng đột nhiên có thể nhìn thấy ma thay vì la ó, ngoài ra, có chuyện gì đang xảy ra với biểu hiện ghen tị trên khuôn mặt của ngươi vậy? So với Xuân U và Hạ Băng, khuôn mặt của Tu Khinh điềm tĩnh hơn nhiều. Nàng ta như có điều suy nghĩ liếc thượng quan Yên Huyền, híp mắt, hạ thấp giọng và chậm rãi nói. Công chúa, người bây giờ trở nên như vậy, chẳng lẽ là liên quan đến lần bị bắt cóc trước kia sao? Cách chương.